Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốn một cái chìa khóa là xe nhập khẩu. Một chiếc chìa khóa ở trên tay cầm đen in bốn vòng tròn. Anh không thể có nhiều tiền như vậy chứ. Một cái hãng có phải là một chiếc hơn 200 vạn đấy. Đây là tiền anh tiết kiệm từ trước. Không phải anh nói sẽ không động vào số tiền đó sao? Đó là anh không động, nhưng mà anh mua cho em, cho nên vẫn được động. Đúng là ghê tởm, quả nhiên là do nói sai, sai ngữ nghĩa mà. Em mới không cần, anh quá là lãng phí, mau đi trả lại đi. Xe kia của em còn mới 7 phần, đổi lại sau cũng được mà. Nếu như tiếc, vậy thì xe của em để cho anh đi, còn cái này cho em. Nhưng mà nó đắt quá. Nhưng mà cái này là bằng thép chịu lực cao cấp vô cùng chắc chắn, bởi vì sự an toàn của mấy mẹ con em thôi. Hắn giơ ngón tay cái lên. Cái người này nói những lời đó mà cũng không biết đỏ mặt không thở mạnh sao? Thế kia là được rồi. Chúng ta là thân phận gì chứ? Chỉ làm chuyện phù hợp với thân phận của mình thôi. Em là mẹ của con anh, chính là trân thượng bảo bối tối thượng. Đương nhiên anh sẽ muốn mang ra những thứ gì tốt nhất cho em dùng rồi. Vừa nói, hắn vừa rút sổ tiết kiệm của ngân hàng ra. Đây là tiền lương tháng này của anh, toàn bộ kính em. Còn có sổ tiết kiệm trước đây, cổ phiếu, chứng quỹ chỉ, giấy chứng nhận sở hữu nhà đất. Sau này tất cả đều là của em. Nghe hắn nói như vậy, Hoàng Thượng rung động lòng. Cô tuyệt không quen nhận quà của người khác hay để người khác quan tâm. Thông thường cô đều là người cho. Kết hôn xong, thoáng một cái vị trí thay đổi, cô dường như có một chút không quen. Cô do dự nhận lấy chìa khóa xe. Nghĩ lại, vẫn thấy quà này quá đắt đỏ. Cô rất là vui, nhưng không có liên quan gì đến quà ít hay là nhiều tiền. Cô vui là bởi vì tâm ý của hắn. Nhưng em cũng sẽ không vì anh tặng quà em đắt tiền mà yêu anh nhiều hơn đâu. Anh biết, em không phải là loại phụ nữ chỉ biết nhìn tiền. Từ Hách Quân vòng tay ôm lấy cô, để cô dựa vào ngực của mình, như thể cô là một đứa trẻ con. Anh chỉ mong cho em những thứ tốt nhất, cho em sự hài lòng, cho em vui sướng. Anh là chồng của em, đương nhiên phải tìm hết mọi khả năng để chăm sóc em, cũng giống như em muốn cho các con điều tốt nhất vậy. Anh muốn đối tốt với em, cũng giống như em muốn tốt cho các con vậy. Hách Quân à. Hoàng Thượng Dung cắn cắn môi, để tay chạm trên má của hắn. Râu trên cằm quán đâm vào lòng bàn tay cô hơi tê ngứa. Tiếp đó cô nhẹ nhàng thâm tình hôn lên môi hắn. Em yêu anh. Hắn biết, ở trong hai mắt dâng nước đầy, hắn nhìn thấy tình ý chân thành của cô. Ai sẽ càng lúc càng yêu em hơn. Cô nhô nhô thuận thuận hôn hắn. Nhất thời Từ Hách Quân nghĩ đến chuyện gì thì ngẩng đầu hỏi cô. Tự Dung à, anh hỏi em chuyện này em phải thành thật trả lời anh. Sao chứ? Hôm đó, anh nói là hôm tiệc cuối năm, anh uống say đó. Làm thế nào em lại leo lên giường của anh chứ? Cô kinh ngạc ngừng thở, nồng tình như mật lúc nãy đã nháy mắt biến mất. Anh đã nghĩ thật là lâu, cũng đã bóng gió nói rất là lâu, lại vẫn không thể nào biết là tại ai. Là anh bá vương ngạnh thượng cung sao? Nhưng em có cá tính như vậy, chắc chắn sẽ cho anh một cước để mà đá văng ra ngay. Tại sao em lại không làm như thế chứ? Đúng là ghê tâm thật, sống sung sướng như người bình thường lâu quá, cô cũng quên luôn cả chuyện thể chất kỳ quái quấy nhiễu cô mấy chục năm nay. Vì Từ Hách Quân mới dần dần tốt hơn, hơn nữa Hạo Hạo là con trai dương khí trọng, bò tới bò lui ở bên cạnh cô suốt. Rồi từ sau khi cô vào cửa, thần vật từ xa phủ hộ cô còn không kịp, chuyện bị âm khí bức người uy hiếp cũng không còn xảy ra. Nhưng bây giờ phải nói làm sao cho hắn hiểu đây? Không được, cứ nghĩ tới lúc trước hắn làm ra chuyện quá đáng như thế. Chuyện quan trọng như thế này mà giấu cô lâu như vậy, cô nào có thể nói cho hắn hay? Trước đây bởi vì mình thể chất yếu nên mới leo lên người hắn mà tìm lừa chứ. Hơi nữa, còn nói thì hắn cũng sẽ không tin. Còn xem cô yêu nữa thành cái thải dương bổ âm sao? Cô mới còn không nói cho hắn biết. Người này ra mặt dày khủng khiếp. Nếu nói cho hắn biết, cô yêu muốn chết. Mỗi lần hắn hôn môi hay là động chạm, chắc chắn hắn sẽ lấy chuyện đó để mà cười cô cả cuộc đời này. Sợ tình nhân có một chút bí mật cũng tốt. Thật ra là vì... Ở trong đầu đang nghĩ lý do nào đó khá hơn một chút. Nhưng Hoàng Thượng Dung tính tình chính trực, không thích nói dối. Nhất thời không tìm ra được lý do nào cả. Từ Hách Quân thấy vẻ mặt của cô muốn nói rồi lại thôi, cũng đoán được đại khái 7-8 phần. Không phải là em đã dâm chú ý đến anh từ rất lâu rồi, mới thử cơ anh uống say mà bỏ lên giường của anh chứ? Hoàng Thượng Dung giận nảy mình, người này thật đúng là ra mặt say mà. Quả nhiên, nhìn phản ứng của cô 8-9 phần là đúng đi. Anh đã nói rồi mà, lúc đó trong nhóm trợ lý cùng đợt, vì sao em vừa liếc mắt đã nhìn trộn trúng vào anh vào trong công ty chứ? Chắc chắn anh là hình mẫu có ý của em mà. Thật ra vấn đề này, anh đã muốn hỏi em từ rất lâu, chỉ là có một chút ngượng ngùng. Anh nghĩ giờ mình là chồng rồi, có một chút chuyện nhỏ này thì cũng đừng so đo nhé. Trời ạ, Loại người ra mặt dày như hắn thực sự là không nhiều nha. Ở bên cạnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net